Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1380, chương 1380, Nam Bắc quy 1. 2. Cuối cùng kết thúc. Lăng Trần nhắm mắt lại, âm thầm nghĩ tới, từ Thượng Đế tổ chức lại đến phương Nam Lăng gia, hết thảy đều có kết quả, từ nay về sau, chính mình cuối cùng có thể vượt qua cuộc sống yên tĩnh. Lăng Trần, lúc này, Hồ Phi âm thanh truyền tới, mở mắt ra, nhìn thấy Hồ Phi đưa tới vệ tinh điện thoại. Lăng Trần hỏi, làm gì? Hà lão điện thoại, tìm ngươi. Lăng Trần vội vàng tiếp nhận vệ tinh điện thoại, hỏi, Hà lão, tìm ta có việc sao? Hà Tử Vân ở điện thoại cái kia đầu hỏi, ngươi chừng nào thì có thể trở về? Trong khoảng thời gian này ngươi không ở, Long Hổ hội quán tóc xảy ra không ít chuyện tình. Ta chính ở trên máy bay, còn có mấy giờ liền có thể đến. Vậy thì tốt, chúng ta ở hội quán chờ ngươi. Cúp điện thoại, Hồ Phi một mặt hiếu kỳ mà hỏi, ấy, Hà lão tìm ngươi chuyện gì? Lăng Trần nhún nhún vai, bất đắc dĩ thở dài. Còn có chuyện gì có thể làm cho Hà lão nóng nảy chỉ có Thiên Cơ Các. Ai, vốn còn muốn buông lỏng một đoạn thời gian, xem ra ta thật là một cái lao lực mệnh, một khắc đều không được nhàn. Ở trên máy bay nghỉ ngơi 2 giờ, chờ máy bay đến Đông Hải thị phi trường, Khương Hào đã sớm mang theo đội xe ở ngoài phi trường chờ. Lên xe, Lăng Trần vuốt vuốt mi tâm, tiếp nhận Khương Hào mua được fast food, từng ngụm ăn bắt đầu. Từ tối hôm qua đến bây giờ, hắn cũng chưa từng ăn một chút đồ vật, bụng đều nhanh đói dẹp bụng. Khương Hào, gần nhất tạm được, Lăng Trần thuận miệng hỏi. Khương Hào xem như sớm nhất đi theo Lăng Trần người. Bây giờ, Khương Hào cùng Triệu Chính Hùng đã là Đông Hải thị nổi danh đại ca. Hai người nắm trong tay toàn bộ Đông Hải thị thế lực ngầm. Lúc mới bắt đầu nhất vốn là còn Nam Vinh Hạo. Bất quá, bởi vì Nam Vinh Hạo muốn tiếp quản Hồng Vũ tập đoàn, không có tinh lực quản lý quá nhiều chuyện, cho nên đành phải lui đi ra. Trần ca, ta làm việc ngươi còn lo lắng sao? Lăng Trần cười trêu ghẹo nói, yên tâm là yên tâm, bất quá, sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy, ta lo lắng tiểu tử ngươi ngày sống dễ chịu nhiều, khác đến lúc đó địch nhân xông tới cửa cũng không biết rõ. Sẽ không, Trần ca, ta hiện tại cũng không có nhàn rỗi, một mực đang khuếch trương thế lực, ngoại trừ Đông Hải thị bên ngoài, xung quanh mấy cái thành trấn đều ở khống chế của chúng ta phía dưới. Ta cùng Hùng ca thương lượng qua, chuẩn bị tiếp tục ra bên ngoài khuếch trương, đem phụ cận vài tòa hàng hai thành thị toàn bộ cầm xuống. Nói lên chính mình kế hoạch, Khương Hào lộ ra tràn đầy phấn khởi. Bất quá, chắc hẳn Khương Hào hưng phấn, Lăng Trần mắt bên trong lại nhiều một vệt sầu lo. Khương Hào, nghe ta, không cần đối ngoại khuếch trương, chỉ cần giữ vững Đông Hải thị, còn lại đều đừng quản. Nghe nói như thế, Khương Hào không hiểu mà hỏi, Trần ca, cơ hội tốt như vậy, chúng ta vì cái gì bỏ lỡ? Thế lực ngầm chung quy là hắc đạo, rất nhiều chuyện đều không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Hơn nữa, quốc gia đối với hắc đạo là ghét cay ghét đắng. Một khi ngươi siêu xuất bọn hắn phòng tuyến cuối cùng, chính phủ tuyệt đối sẽ không ngồi im mà nhìn mặc kệ. Đến lúc đó, các ngươi rất có thể sẽ gặp nguy hiểm. Ngươi nghĩ rằng chúng ta ở Đông Hải thị làm sự tình người khác một chút cũng không rõ ràng. Kỳ thực chính phủ một mực phái người nhìn chằm chằm chúng ta. Bởi vì các ngươi tương đối thủ quy củ, chưa làm qua chuyện thương thiên hại lý, cho nên hiện tại không ai động các ngươi. Nhưng là, các ngươi nếu là có bất luận cái gì qua giới hành vi, bọn hắn khẳng định sẽ tìm các ngươi gây phiền phức. Thật hay giả? Khương Hào xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán. Trần ca, ngươi sẽ không làm ta sợ đi. Ta lúc nào lừa qua ngươi? Nói tóm lại, hảo hảo trông coi ngươi một mẫu ba phần đất. Độc cược vàng cái này ba món đồ tuyệt đối không nên liên quan đến. Bằng không, thật muốn xảy ra chuyện, ta đều không sẽ giúp các ngươi. Có nghe hay không? Khương Hào vội vàng gật gật đầu. Ứng nói, Trần ca, ngươi yên tâm. ta sẽ không làm loạn. Đang khi nói chuyện, đội xe đã tới Long Hổ hội quán tổng bộ. Xuống xe, Lăng Trần trực tiếp đi vào Long Hổ hội quán văn phòng. Tiến cửa, chỉ gặp Hà Tử Vân cùng Đông Trấn Thiên đều ở. Hai người đang đợi hắn trở về. Đông lão, Hà lão, chuyện gì gấp gáp như vậy? Gần nhất Thiên Cơ Các đã làm nhiều lần sự tình. Đối với chúng ta Long Hổ hội quán tạo thành phiền toái không nhỏ. Cho nên chúng ta muốn tìm ngươi thương lượng một chút. Nhìn xem muốn làm thế nào mới có thể vãn hồi cục diện. Lăng Trần kỳ quái nói ra. Đông lão, chúng ta Long Hổ hội quán danh tiếng đã vang dội. Coi như Thiên Cơ Các đi theo cước bộ của chúng ta. Cũng không có khả năng lập tức siêu việt chúng ta. Chẳng lẽ lại, bọn hắn lại dùng cái gì hạ lưu thủ đoạn? Thế thì không đến mức. Hà Tử Vân tiếp lời nói. Cái này Tommy Soto Hà tốt hơn nhiều. Nàng không chỉ có không có sử dụng bất kỳ thủ đoạn nào. Ngược lại thành ý 10 phần. Ngay cả chúng ta Long Hổ hội quán cũng không sánh nổi người ta. Thật sao? Lăng Trần lập tức hứng thú. Hỏi. Bọn hắn có thành ý gì? Thiên Cơ Các nội tình không so với chúng ta không sai biệt lắm. Lần này, Thiên Cơ Các không chỉ có mở hơn 10 nhà võ quán. Hơn nữa còn cầm ra không ít chân quý võ học bí tịch. Bất quá, hấp dẫn người nhất vẫn là Thiên Cơ Đan. Người cũng biết rõ, Thiên Cơ Đan là Thiên Cơ Các đặc hữu đan dược. Nhất là đối với người tập võ hiệu quả rõ rệt. Chúng ta Long Hổ hội quán ngoại trừ bí tịch. Thật đúng là cầm không ra cùng Thiên Cơ Đan so sánh đồ vật. Cho nên, trong khoảng thời gian này đến nay, Thiên Cơ Các chiêu sinh xuất so với chúng ta cao mấy lần không ngừng. Rất nhiều nhân tài ưu tú đều bị Thiên Cơ Các cướp đi. Nghe nói như thế, Lăng Trần khóe miệng khẽ nhếch, cười nói, nhìn không ra, Thiên Cơ Các ngược lại là rất cam lòng dốc hết vốn liếng. Thế mà ngay cả Thiên Cơ Đan đều lấy ra. Đúng rồi, Đông lão, Thiên Cơ Các võ quán đều mở ở đâu? Kinh thành, Tân Hải thị, còn có rất nhiều một đường thành thị, ngay cả Đông Hải thị đều mở một nhà, ngay tại chúng ta Long Hổ hội quán chỗ không xa. Lần này, Thiên Cơ Các là rõ ràng muốn cùng chúng ta cạnh tranh. Lăng Trần gật gật đầu nói, có cạnh tranh mới có tiến bộ, chỉ cần là lành tính cạnh tranh, chúng ta phụng bồi tới cùng. Vậy chuyện này ngươi chuẩn bị giải quyết như thế nào? Cái này, Lăng Trần sờ lên cái mũi. Nói ra, ta đối với đan dược loại vật này nhất khiếu bất thông. Ngươi hỏi ta cũng không có. Hơn nữa, đan dược không phải nói luyện liền có thể luyện đan. Thiên Cơ Các cũng là đi qua mấy trăm năm mới luyện ra Thiên Cơ Đan. Cho nên, nếu như chúng ta muốn theo Thiên Cơ Các phân cao thấp, nhất định phải tìm đồng dạng không thua tại Thiên Cơ Các đồ vật đến hấp dẫn người khác. Đông lão, Hà lão, muốn không như vậy đi. Người trước hết để cho ta suy nghĩ thật kỹ. Mặt khác, ta muốn dành thời gian đi bái phỏng một chút đối phương. Cũng tốt, Đông Trấn Thiên nói ra. Theo ta được biết, Tommy hai ngày này cũng ở Đông Hải thị. Người có thể cùng nàng chạm mặt. Kỳ thực, ta ngược lại thật ra có một cái nhất lao vĩnh giật biện pháp tốt. Một bên Hà Tử Vân mở miệng nói. Hà lão, ngươi có biện pháp nào? Thiên Cơ các chủ không phải đối với ngươi có chút ý tứ sao? Chỉ cần ngươi nỗ thêm chút sức. Nói không chừng có thể ôm giai nhân về. Đến lúc đó, nàng có hết thảy đều là ngươi. Đông lão, ngươi cảm thấy ta nói có đạo lý sao? Đông Trấn Thiên cười ha ha một tiếng nói. Có đạo lý, phi thường có đạo lý. Lăng Trần, ngươi có thể thử một lần. Dù sao ngươi cũng không mất mát gì. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.